Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Tuấn, người đã làm quen với quý thính giả qua hai tập truyện Nắm Oan Hồn và Trùng Ma đã phát trong thời gian trước, là một cái viết cũng lấy cái bối cảnh rất là sát với thực tế. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với một bộ truyện mới của Tuấn, Âm Nhi. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Sáng thứ bảy, trời nắng đẹp. Anh định lái xe đưa cả gia đình đi dã ngoại tại khu công viên nằm ở ngoại ô thành phố. Đã lâu lắm rồi vợ chồng anh chị mới có dịp thảnh thơi, gác lại áp lực hàng ngày vì phải vùi đầu vào công việc. Chuyến đi hôm nay cũng là để anh chị dành thời gian vui đùa cùng đứa con trai mới lên 9 tuổi của mình, sau nhiều lần thất hứa với con vì công việc đột xuất vào những ngày cuối tuần. Sống giữa thành phố đất chật người đông, hai vợ chồng anh Định chị Thu đã có công việc và thu nhập ổn định. Hiện tại anh đang làm giám đốc của một công ty lớn, trong khi chị Thu làm quản lý một chi nhánh ngân hàng. Cả gia đình hiện đang sống tại một căn hộ của khu chung cư cao cấp, nơi mà nhiều người trạc tuổi anh chị có mơ cũng chẳng có được. Kinh tế gia đình khá giả, vợ chồng anh cho con học tại một trường tiểu học công lập lớn nhất trong thành phố. Áp lực học tập cũng vì thế mà đè nặng lên thằng bé còn tuổi ăn tuổi chơi, nên cu bi lúc nào cũng nằng nặc, đòi bố mẹ đưa đi chơi đây đó. Hết giờ học về nhà thì đối diện với bốn bức tường cao của chung cư tù túng, như bạn bè được bố mẹ dẫn đi chơi ngày cuối tuần, khiến cho nó phát thèm. Nó đã chán ngấy với những món đồ chơi đắt tiền ở nhà, hay ngày nghỉ phải xem mấy bộ phim hoạt hình nhàm chán trên chiếc tivi cỡ lớn. Nó chỉ muốn được cuối tuần bố mẹ đưa đi ra ngoài hít thở bầu không khí, thay vì suốt ngày ngắm đường phố và ô cửa kính. Vợ chồng anh Định cũng thấu hiểu với suy nghĩ của con. Anh cùng chị Thu đành tạm gác lại công việc bề bộn, dành ra cho con một khoảng thời gian thoải mái. Cũng là lần hiếm hoi anh chị có thể ra ngoài thư giãn, tận hưởng khí trời. Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp, ồn ào của phố thị tấp nập, nơi đây mang một vẻ yên tĩnh lạ thường. Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng, cả công viên hiện ra như một bức tranh lộng lẫy. Hai hàng cây phía ngoài xanh mướt thẳng tắp như bộ đội duyệt binh. Phía trên chiếu trích những tiếng chim hót líu lo chào buổi sáng. Vườn hoa dọc theo lối đi công viên đang vào mùa nở rộ, từng bông đang trổ ra đầy màu sắc rực rỡ. Bên cạnh là những chiếc ghế đá, có lác đác vài người đang ngồi nghỉ tập thể dục buổi sáng, thi thoảng râm ran lên những tiếng chuyện trò, cười đùa vui vẻ. Vậy nhưng mà chẳng ai ngờ được, đằng sau vẻ yên bình của khu công viên buổi sáng có một bí mật kinh hoàng bị che giấu. Để khi phát hiện ra, sự thật trong đó đã kịp cuốn người ta vào một hố sâu tăm tối, đầy rẫy những sự việc kinh dị, hãi hùng. Chọn một bãi cỏ có bóng râm, chị Thu trải lên một tấm thảm rộng rồi bắt đầu bày những đồ ăn mang theo ra. Anh Định thì lây hoay với vài vị thịt xiên thơm phức bên cạnh, thi thoảng lại ngước mắt lên trông ra chỗ cô Bi đang chơi đùa. Chẳng mấy khi có dịp được ra ngoài, cô Bi thích lắm. Công viên khá rộng rãi nên tha hồ cho nó đùa nghịch, lần là chụp ảnh cả buổi. Cô Bi tiếp tục nô đùa với quả bóng hơi mang theo. Quả bóng cứ bay lên rồi hạ xuống theo từng nhịp tân chân, chốc chốc lại lăn lông lóc về phía chị Thu, suýt thì rơi vào thảm đồ ăn chị cất công chuẩn bị. Nè, có chừng đá cho đồ ăn nha con. Chị khẽ liếc con trai của mình. Cô Bi chỉ cười, trong vẻ mặt đáng yêu của nó làm cho chị cũng vui vẻ theo. Chị lại gần, xoa đi vệt mồ hôi còn vương trên trán con trai, rồi dặn: Bi chơi gần đây thôi nha, đừng có đi đâu xa hết. Mẹ mà đi tìm là ăn đòn đó, nghe chưa? Cô cậu gật đầu vâng dạ lễ phép, sau đó lại tung tăng với quả bóng của mình. Ở khu chung cư chật hẹp, chẳng có không gian cho nó nô đùa. Mỗi lần đá bóng là đồ đạc trong nhà anh Định lại loãng xoảng trơ vỡ, bị tét mông vài lần, cho nên cô Bi chưa hẳn, cũng không dám đá bóng trong nhà nữa. Chỉ lựa lúc đi học rồi lùa nhau quả bóng nhựa cùng đám bạn vào giờ ra chơi dưới sân trường. Hiếm khi có không gian rộng rãi như bãi cỏ công viên như thế này. Cô Bi cứ thế vùng chân suốt, quả bóng theo lực chân bay hết chỗ này sang chỗ khác, chẳng còn sợ nó va vào thứ gì rồi rơi vỡ như ở nhà nữa. Bi ơi, vô ăn đi con. Anh Định làm xong vỉ thịt nướng cuối cùng, quay lại chỗ cô Bi mà gọi. Bi đang mãi đuổi theo quả bóng, vừa rồi của cậu xuất mạnh quá, làm cho nó lăn vào một bụi cây ở đằng xa. Con đi nhặt quả bóng. Nó vừa nói vừa chạy lại chỗ bụi trậm, cúi đầu tìm, vạch một đám lá cây ra. Nó thấy quả bóng đang nằm yên vị ở đó. Khi định đưa tay lấy thì bỗng nó phát hiện ra có một nhúm sợi chỉ nhiều màu sắc trông rất bắt mắt nằm ngay bên cạnh quả bóng. Trẻ con hay tò mò, cô Bi nhặt nhúm chỉ đó lên xem thì kéo theo cả một vật thon dài bằng kim loại ở phía bên dưới. Thì ra nhúm chỉ này buộc trên đầu của một cây đinh dài chừng một gang tay người lớn, đang găm dưới mặt đất. Trên thân đinh có những ký tự ngoằn ngoèo, nhìn như con chữ mà cô Bi không biết đọc, lại còn vương lại một ít chất lỏng màu đỏ như máu. Cây đinh này lại chẳng giống với những loại đinh mà nó thường thấy bác bảo vệ ở trường đóng vào hàng rào. Cầm vào nó còn thấy có một cảm giác lạnh buốt lạ thường. Thấy lạ, cô Bi bỏ cây đinh vào trong túi áo, ôm lấy quả bóng trở về hỏi bố xem có biết hay không. Vừa mới đứng dậy, cả người nó bất chợt nóng ran, hai mắt cứ mở ra rồi nhíu xuống như cơn buồn ngủ. Nó bắt đầu thấy khó thở, cảm thấy phía sau lưng mình có một cơn gió lạnh vừa dội vào. Ngay sau đó, lồng ngực bắt đầu co giãn liên hồi, giống như bên trong có hai quả tim đang đập cùng lúc, khiến cho hơi thở càng lúc càng dồn dập. Và rồi cô Bi ngã xuống ngất liệm đi. Trước khi hai mi mắt hoàn toàn sập xuống, nó đã kịp nhìn thấy một bóng người mờ ảo đang nhìn nó chăm chăm. Ok, bỏ đi đâu rồi không biết nữa. Chị Thu không nhìn thấy con, liền sốt ruột. Anh Định bỏ nốt vị thịt nướng vào đĩa, đứng dậy nói: Em ở đây đi, để anh gọi nó về. Cái thằng ham chơi vậy không biết nữa. Anh đi vòng ra sau chỗ bụi cây, vừa đi vừa lên tiếng gọi: Bi à, dậy ăn thôi con. Bi ơi. Anh Định nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng con trai của mình đâu. Đáp lại anh chỉ là tiếng chim hót trên ngọn cây xa và sự im lặng trần trần ẩn mình dưới những tán cây của công viên buổi sáng. Một thoáng bất an hiện lên trong tâm trí của người bố trẻ. Anh Định cảm nhận có điều gì đó đã xảy đến với con trai mình. Anh lớn tiếng gọi chị Thu phía bên kia: Thu, Thu ơi, không thấy thằng Bi đâu cả. Chị Thu giật mình, đánh rơi cả đĩa hoa quả xuống thảm. Chị vội vàng chạy lại chỗ anh Định, rồi bổ nhau ra đi tìm con trai. Hai vợ chồng trẻ lo lắng đến tái mặt, nói nhở miệng: Thằng Bi mà có chuyện gì, chắc anh chị không thể sống nổi. Nhưng cuối cùng, dường như tâm giao nơi huyết mạch của tình mẫu tử khiến cho hai linh hồn của mẹ con đã thôi thúc chị Thu dừng chân ở nơi cần tìm. Chị bước đến cái bụi cây, chân tay run lẩy bẩy, mặt chị tái mét khi thấy cô Bi đang nằm bất tỉnh dưới đất. Chị la lớn lên: Trời ơi con ơi, con làm sao như vậy? Anh Định đang tìm kiếm ở bên kia liền giật nảy người. Anh cuống cuồng lao tới chỗ chị Thu. Chị nước mắt giàn giụa, hai tay ôm lấy con trai mình mà khóc nức nở. Anh sờ vào người cô Bi, cả thân thể của nó lạnh ngắt như vừa lôi từ dưới ao lên, mặt mũi xanh lét không khác nào tàu lá chuối. Chẳng suy nghĩ thêm nhiều, anh chị vội vàng đưa con tới bệnh viện, bỏ lại đống đồ ăn còn đang dang dở trên thảm cỏ và cả quả bóng của cô Bi vẫn nằm lăn lông lốc nơi bụi cây tùm. Ngồi ngoài hành lang bệnh viện của phòng cấp cứu, cả anh Định và chị Thu đều lo lắng, thấp thỏm không yên. Chị Thu dựa người vào tường, cả người lả đi vì kiệt sức. hai mắt cứ chăm chăm nhìn vào phòng cấp cứu. Anh Định thì đi đi lại lại, hai tay hết chấp ra sau, cho vò vạt áo tới mức nhăn nhào. Anh cảm thấy có điều rất khó hiểu. Từ bé đến lớn, thằng Bi rất ít khi ốm vặt, mang tiếng là nuôi con nhỏ, nhưng trộm vía chưa lần nào anh chị phải đưa nó đi bệnh viện. Gia đình lại có điều kiện, chị Thu rất chăm chút cho cô Bi. Nó càng lớn càng kháu khỉnh, từ vóc dáng đến nước da đều lộ ra vẻ khỏe khoắn. Ấy thế mà giờ đây, chẳng hiểu một nguyên nhân gì khiến cho thằng bé đột nhiên nằm liệm đi như vậy. Anh Định chị Thu chỉ còn biết ở ngoài thầm khấn trời Phật cho đứa con hết mực yêu thương được tai qua nạn khỏi. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một người bác sĩ tay cầm một tập bệnh án đi ra ngoài. Anh Định vội tiến tới hỏi: "Bác sĩ à, con em sao rồi bác sĩ?" "À, anh chị yên tâm đi, cháu bé không sao, chỉ là triệu chứng suy nhược cơ thể bình thường thôi. Cứ để cho nó nghỉ ngơi 2-3 ngày là được. À mà tuy nhiên ấy, gia đình cứ để cháu lại bệnh viện qua một đêm đi, để theo dõi xem tình hình như thế nào." Cả hai bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm được. Người bác sĩ kia lấy ra một vật đưa cho anh Định rồi nói: "Tôi tìm thấy cây đinh này trong túi áo của cháu bé, anh chị xem như thế nào, chứ đừng để nó nghịch mấy cái vật nhọn này, nguy hiểm lắm." Anh Định nhận lấy từ tay của bác sĩ. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một cây đinh dài như thế, lại còn buộc chỉ nhiều màu phía trên, chẳng giống với món đồ chơi nào anh chị từng mua cho con. "Ừ, cái đinh nào đây? Nó lấy đâu ra chứ?" Chị Thu cũng lắc đầu không biết. Từ bao giờ cô Bi lại nghịch mấy thứ nguy hiểm như thế này? Tiện tay bỏ vào túi áo, anh Định vội đi theo bác sĩ để lấy đơn thuốc. Còn chị Thu đi cùng với mấy người y tá để chuyển phòng cho cô Bi. Vợ chồng anh chị chuyển hẳn con tới một phòng dịch vụ riêng của bệnh viện. Phòng này ngoài giường của bệnh nhân còn có một giường cho thân nhân người nhà ở lại chăm nom. Và đương nhiên, chi phí của phòng này không hề thấp, nhưng đối với gia đình anh chị thì không vấn đề. Hai người muốn con mình được nghỉ ngơi yên tĩnh và được chăm sóc tốt nhất từ bệnh viện. Đêm đến, chị Thu ngồi cạnh giường cô Bi với một nỗi buồn khó tả. Từ lúc con mình gặp chuyện, trong lòng người mẹ như chị cứ dâng lên cảm giác lo lắng lạ thường. Mặc dù đã cố trấn an thâm tâm không được nghĩ đến, nhưng trong đầu chị cứ liên tưởng tới những thứ đáng sợ, tồi tệ nhất đang diễn ra với con trai. Cái cảm giác đó làm cho chị hình dung tới một bóng người với cái đầu lâu xương trắng, được phủ bởi những chiếc mũ trùm đầu màu đen, là đặc trưng của thần chết, đang đứng ở ngoài cửa sổ phòng bệnh, hướng vào phía con chị bằng một tia nhìn đầy chết chóc. Chỉ đợi chị lơ là một chút thôi, thần chết sẽ quét ngang lưỡi hái tử thần của mình, bắt linh hồn thằng bé về nơi thế giới bên kia. Chị Thu hít thở đều, cố không để những dòng suy nghĩ đó bổ vây lấy tâm trí. Chị nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi. Anh Định ra ngoài bây giờ vẫn chưa thấy về. Xót vợ từ sáng tới giờ chẳng ăn uống được gì, anh dặn chị ở lại trông con, còn mình ra ngoài cổng bệnh viện mua ít cháo gà cho chị ăn lấy lại sức. Cô Bi lúc chiều đã tỉnh lại, được chị Thu bón cho ít cháo loãng với sữa. Sau đó nó lại biểu hiện ra vẻ mệt mỏi, rồi lại nằm tiếp đi. Khung cảnh ban đêm quanh căn phòng bệnh của cô Bi thật vắng lặng, không giống những căn phòng khác, thi thoảng có người ra người vào chăm cho người ốm. Nơi đây đúng nghĩa là một phòng dịch vụ yên tĩnh, không ồn ào. Đôi lúc chỉ nghe thấy được tiếng bước chân của vài y tá trực đi qua lại trên hành lang. Nhưng điều đó làm cho chị Thu thấy sợ. Bệnh viện vốn là nơi đủ loại người lui đến, từ người sống cho tới kẻ đã lìa xa dương trần. Tuy nói mấy căn phòng dịch vụ này cách xa với những nơi lạnh lẽo của bệnh viện, nhưng ai mà biết được, ở bên phía ngoài hành lang kia lại đang thấp thoáng những bóng hình u uất, lãng vãng qua lại giữa đêm tối tịch mịch, khiến cho người ta chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình. Tự làm mình thấy sợ, chị Thu nhấc điện thoại lên, gọi cho anh Định mau về. 3 cuộc gọi trôi qua, hồi đáp vào trong chiếc loa điện thoại chỉ là những âm thanh không thể kết nối. Chị Thu bỗng dưng sinh ra cảm giác lo lắng. Chị không biết anh Định đang ở đâu mà không bắt máy chị. Buộc vội lại cho gọn tóc, chị định ra ngoài tìm y tá trong hộ của Bi để mình đi tìm chồng. Nhưng còn chưa kịp đứng lên, chị bỗng cống cả người lại. Sau gáy tự nhiên sởn lên từng tia gai ốc. Bởi khi ánh mắt chị liếc qua ô cửa sổ, chị liền trông thấy có một bóng người lờ mờ đứng ở ngoài nhìn vào trong. Có vẻ như là một bé gái với mái tóc tết sang hai bên. Cô bé đang đứng ngược hướng sáng nên chị không nhìn rõ khuôn mặt. Đến khi chị nhìn lại thì bé gái đã biến mất rồi. Con cái nhà ai đêm khuya rồi còn lang thang ngoài hành lang gì? Chị Thu thầm nghĩ chắc có thể bé gái đó là người bệnh phòng bên cạnh. Chị toan ra ngoài nhắc nhở cho người nhà đón bé về. Nhưng khi cửa mở ra, bên ngoài hành lang vắng vẻ, chẳng có bóng một ai. Nhìn qua nhìn lại, chị thấy có hai người y tá đang đẩy xe y tế, phát thuốc và theo dõi tình hình các bệnh nhân của dãy phòng dịch vụ. Chị lắc đầu khó hiểu, đành quay vào phòng bấm chuông báo gọi y tá. Vừa mới quay đầu lại, hai chân chị lập tức nhũn ra, mặt chị cứng lại như cái xác chết. Từng trận da gà cứ thế nổi lên từ cánh tay lên tận gáy của người mẹ trẻ. Trước mặt chị là một bé gái với bộ váy trắng thấm đẫm máu tươi. Có vẻ như nó đã rách nát, quyện cả vào bùn đất. Hai bím tóc tết hai bên, y hệt như bóng dáng của đứa bé ban nãy mà chị trông thấy ngoài cửa sổ. Khuôn mặt kia hiện dưới ánh đèn trần đã bị hoại tử đi một nửa bên, để lộ ra những thớ cơ còn đỏ hỏn, thi thoảng trùm rướm máu nhỏ tông tổng xuống nền nhà. Bao quanh tròng mắt là những đường gân xanh còn đang đập lên thình thịch. Tất cả nối với con mắt lồi ra to như quả trứng gà. Phần nửa mặt bên kia tuy nguyên vẹn nhưng cũng chẳng dễ nhìn. Làn da đã xám xanh, tái lại. Nổi trên da là chi chít những vết hoen ố tự thi nham nhở. Con mắt còn lại hiện lên một màu trắng đục, rồi từ từ đổi sang xám ngoét khi thấy chị Thu phát hiện ra mình. Ma Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời chị Thu phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Bé gái với một bộ dáng kinh dị kia đang đứng cạnh giường của Bi, trừng mắt nhìn về phía chị, khiến cho chị sợ tới nỗi ngồi bệt xuống đất, cả người oặt oẹo như cọng bún thiêu. Rồi một bàn tay vỗ nhẹ vào vai chị, làm chị Thu giật mình tỉnh giấc. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Anh Định đi mua cháo đã về, thấy vợ nằm tiếp đi bên giường con trai, anh mới nắm lấy tay chị hỏi han. Em mệt á thì sang giường bên kia mà nằm đi. Anh mua ít cháo gà, em dậy ăn chút đi đã. Cứ nhịn đói rồi ốm ra đó thì chăm con kiểu gì. Chị vừa trải qua một cơn ác mộng, còn chưa nghe anh Định nói gì, chị đã vội kể. Anh ơi, em vừa nằm mơ sợ lắm anh à. Em mơ thấy một đứa bé gái cả người đầy máu đứng cạnh giường của con mình đây nè. Anh Định nghe xong liền chau mày. Nè, em nói ghê quá đi. Chắc mệt quá cho nên nằm sẵn thôi. Thời nào rồi mà còn ma với mảnh chứ. Gạt đi lời kể của vợ, anh đặt cái cặp lồng xuống, cẩn thận múc vào tô từng thìa cháo, rồi bưng đưa cho chị Thu. Chị cảm động lắm. Anh tuy ở ngoài là sếp của một công ty lớn, nhưng về nhà lúc nào cũng hết lòng cưng nựng vợ con. Chỉ có mỗi là cái tính của anh hay cố chấp, chuyện gì anh đã quyết khó ai mà thay đổi được. Vậy nhưng khi nghe vợ kể chuyện gặp ma ác mộng ban nãy, anh tự nhiên sinh ra một cảm giác chột dạ. Bởi chính anh đi mua cháo về cũng đã gặp một chuyện hết sức lạ kỳ ở chỗ cái thang máy của bệnh viện. Lúc đó bật chiếc điện thoại lên, đã hơn 11 giờ. Cuối cùng anh Định đã mua được một cặp lồng đựng đầy cháo gà. Hiểu tính vợ kén ăn nên anh phải đi vòng ra tích đầu phố cách xa bệnh viện mới mua được cháo gà mang về. Trước khi bước vào thang máy, anh Định thấy có một bé gái đang ngồi thu lu ở chân cầu thang bộ bên cạnh. Tiện miệng anh hỏi một câu. Này con gái, sao ra đây ngồi vậy con? Bố mẹ con đâu rồi? Bé gái đó cứ cúi mặt, chỉ khe khẽ lắc đầu chứ không đáp. Vì lo chị Thu ở phòng đợi và đói, nên anh đành kệ rồi bấm nút thang máy lên tận trên. Lúc bước chân vào thang máy, anh bỗng dưng trùng mình một cái. Rõ ràng bên trong nhiệt độ lạnh hơn hẳn so với bên ngoài. Hắt xì ba cái liên tục, anh đưa tay lên dụi dụi mũi, thầm nhủ chắc có lẽ mình bị cảm lạnh mất rồi. Tiếng thang máy dừng ở tầng 3, cũng là tầng mà phòng dịch vụ của con anh đang nằm. Nhưng anh định chợt ngớ người ra. Rõ ràng trên bảng hiển thị là tầng 3. Ấy vậy mà khi thang máy mở ra, lại vẫn đang ở tầng 1. Cho rằng ban nãy mình bấm nhầm nút, anh lại ấn thêm một lần nữa. Chiếc thang máy chậm chậm nhích lên. Bây giờ anh chợt nghe thấy một tiếng khóc nức nở. Tuy rằng âm thanh không quá lớn, nhưng nó vẫn lấn át đi tiếng ro ro của thang máy khi di chuyển. Tiếng khóc đó nghe như của một đứa con nít, nhưng âm điệu rất là quái dị, khiến cho anh định vừa bồn chồn lo sợ, vừa cảm thấy ai oán não nề. Âm thanh vang lên giữa đêm trong một không gian kín mít của thang máy, khiến cho anh bất giác nổi da gà. Nó là tiếng than của một hồn ma lai vãng, bị oan ức nào đó trước lúc lìa đời mà hiện về báo oán. Âm báo thang máy lại vang lên, cánh cửa một lần nữa mở ra, cũng là lúc mà anh định giật mình khiếp đảm. Đứng trước cửa thang máy là bé gái ban nãy. Duy chỉ là một khuôn mặt nó trắng bệch vô hồn, hai dòng máu tươi từ khóe mắt từ từ lăn xuống gò má hốc hác, trơi ra từng mảng xương. Bất thình lình, đèn bên trong thang máy và bên ngoài hành lang vụt tắt đi. Anh định hoảng sợ bộ chạy ra ngoài, nhưng khi bước ra khỏi thang máy thì đèn đã sáng trở lại bình thường. Anh khẩn trương nhìn ra xung quanh, bé gái kia đã biến mất. Đưa tay sờ lên bần trán, anh định thở hắt ra một hơi. Có lẽ bị ám ảnh bởi bộ phim ma xem tối hôm qua nên thần hồn nát thần tính. Anh tự trấn an mình, chỉ khéo tưởng tượng thôi. Lúc này, mặc dù chuyện chị Thu gặp ác mộng vừa rồi có điểm tương đồng với cảnh anh gặp ngoài thang máy, nhưng anh định vẫn không nghĩ ra được trong chuyện này có điểm quái lạ. Lập trường của một người làm sếp như anh không bao giờ tin vào những thứ huyễn hoặc mê tín. Anh còn cố thuyết phục chị Thu bằng những lý do sức khỏe hay chỉ là một thoáng nhìn nhầm, rằng những thứ mà anh chị vừa trải qua chỉ là những điều trong tưởng tượng. Vì thế cho nên cả hai đều chẳng ngờ được gia đình mình sắp tới sẽ phải đối diện với hàng loạt những sự việc lạ thường ma quái, biến căn hộ ở khu chung cư của họ trở thành một chốn lạnh lẽo, âm u, nơi mà nhìn quanh đâu đâu cũng đượm màu tử khí. Sáng hôm sau, tình hình của Kobe đã đỡ hơn nhiều. Thậm chí nó còn thức giấc trước cả anh Định và chị Thu. Nhìn thấy con mình đã khỏe lại, cả hai mới thoáng an tâm phần nào. Để chắc chắn, anh chị còn yêu cầu bác sĩ tầm soát lại một lần nữa tình hình sức khỏe của Kobe trước khi đưa nó về nhà. Kết quả kiểm tra khá là tích cực, Kobe không có vấn đề gì nghiêm trọng, nên vợ chồng anh xin cho nó được xuất viện. Phần vì anh chị còn một núi công việc ở công ty, phần cũng muốn cho nó đi học trở lại bình thường. Đến trưa, anh Định và chị Thu đưa Kobe về nhà. Vừa mới đặt chân vào nhà, nó đã chạy ngay xuống bếp, luôn miệng nói là con đói. Chị Thu đặt ít đồ ăn mới mua vào bếp để chuẩn bị nấu, rồi quay sang nói với con. Trong tủ lạnh còn sữa đó con, lấy uống đỡ đi, đợi mẹ nấu cơm rồi ăn ha. Kobe mở tủ lạnh ra, bên trong cất rất nhiều đồ ăn. Nhìn quanh một lượt, nó cũng chọn được đồ ăn ưng ý. Anh Định đã vào phòng tắm rửa, chị thì quay vào bếp nấu cơm. Nghe thấy tiếng rột rột ở phía sau, chị Thu đang nhặt mớ rau ở bồn rửa cũng không quay đầu lại mà cười nói. Ăn cái gì mà nhai nhồm nhàm vậy con? Bất chợt chị đánh rơi cái rổ, Khi quay lại nhặt lên, chị há hốc mồm khi trông thấy cảnh tượng Kobe đang nhai vị cá sống để trong tủ lạnh. Hai con mắt nó trợn lên trắng giả như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Càng ăn dường như nó càng cảm thấy ngon. Tay cầm vị cá nhai ngấu nghiến khiến cho nước bọt cùng với nhớt dãi chảy ra tông tổng hai bên mép. Chị Thu lao tới phía con, giật lấy vị cá rồi quát lên: "Bi, ai kêu con ăn cái này hả?" Bị mẹ quát, hai con người trong đôi mắt trắng dạ của nó liền lộn xuống. Cô Bi nhìn chị Thu bằng một ánh mắt khiến cho chị cũng phải gai người. Sâu trong đôi mắt long lanh kia, chị không còn nhìn thấy nét ngây ngô đáng yêu của đứa con trai hằng ngày, mà thay vào đó là một sự âm u dị hoặc đến khó tả. Chị kéo Cô Bi ra vòi nước, rửa sạch hết những thịt vụn cá và nước chảy còn vương lại trên miệng. Vừa rửa cho con, chị vừa hỏi: "Sao con lấy cá sống ăn gì? Trong miệng còn không? Nhả hết ra cho mẹ coi." Chị móc từ miệng con trai ra một đống bầy nhầy, bốc lên cái mùi tanh tưởi tổm lợm. Lẫn trong chất bã vừa móc ra, chị còn nhìn thấy cả bùn đất. Thậm chí có cả mấy con dòi bọ đang sống, đang bò lúc nhúc bên trong. "Trời ơi, cái gì như thế này?" Anh Định đang gội đầu dở bên trong nhà tắm, thấy chị to tiếng bên ngoài cũng lật đật chạy ra. Trên đầu anh vẫn còn trắng xóa bột dầu gội. "Có chuyện gì mà hai mẹ con ầm ĩ gì?" Chị Thu kể lại chuyện vừa rồi cho anh Định nghe. Anh hướng về phía cô Bi mà nặc: "Nè Bi, đối thì uống sữa chứ, ai bảo con ăn cá sống chứ. Lần sau còn gì nữa đó, bố đánh đòn nghe chứ." Cô Bi cúi mặt xuống, nó không trả lời anh Định, rồi thất thần bỏ vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Ngoài này, chị Thu cầm vỉ cá lên mà khó hiểu: "Lạ thật, vỉ cá mua bỏ vô ngăn đông, sao thằng Bi có thể lấy ra mà ăn được chứ? Mà anh nhìn xem, vỉ cá này đã hỏng đâu, sao trong miệng thằng bé toàn là bùn đất, còn có cá dòi nữa." Anh Định vuốt những dòng bọt dầu gội vừa rớt xuống mắt cho cua tay: "Thôi, bước quách nó đi, lát nữa vào phòng xem thằng Bi như thế nào, còn chị cái." Rồi anh quay trở lại nhà tắm, chị Thu lại tiếp tục với công việc của mình. Khi đến giờ cơm, Bi vẫn ăn như bình thường. Duy chỉ có hôm nay nó chỉ ăn được lưng bát cơm, khác hẳn so với mọi ngày. Chị Thu nhìn con trai tỏ ra khó hiểu: "Vừa nãy Bi đói tới mức lấy cả vị cá sống ra ăn, sao bây giờ lại bỏ mứa như thế?" Nghĩ có thể do thằng bé đang dỗi bố mẹ nên cả hai cũng đành kệ con trai, khi nào nó đói tự khắc sẽ ăn thôi. Tối đến, bình thường Bi sau khi học bài xong sẽ ra phòng khách xem tivi với bố một lúc rồi mới đi ngủ. Nhưng hôm nay học xong, nó lại đóng cửa ở trong phòng một mình. Chị Thu tới phòng con, định lên tiếng dục con đi ngủ thì bất chợt nghe thấy tiếng nói: "Kia, tới lượt bạn đó, bắn tu ti." "À, thắng rồi, cái này của mình ha, còn cái này cho bạn." Chị Thu sững người đi. Thằng bé đang nói chuyện với ai đó trong phòng. Chị quay sang hỏi anh Định đang ngồi xem tivi ở ghế: "Anh à, tối giờ thằng Đung nhà chị Nguyệt có sang chơi hả?" Anh Định vẫn dán mắt vào màn hình tivi mà trả lời: "Đúng nào, tối giờ đâu có ai tới đâu." Chị Thu bàng hoàng, liền chạy lại phía anh Định mà thì thầm: "Thôi chết rồi, thằng Bi nó đang nói chuyện với ai trong phòng kia?" Anh bật hẳn người dậy, vội vàng chạy tới phòng của Bi gõ cửa: "Bi, Bi à, mở cửa ra cho bố." Phải gọi đến lần thứ ba, cánh cửa phòng của Bi mới mở ra. Tiếng ma sát của cánh cửa với cái chốt bản lề bỗng kêu lên ken két, làm cho chị Thu trợn cả người. Thường ngày nó có kêu như thế đâu. Trời đã tối, nhưng trong phòng của Bi không bật điện nên tối hun hút. Ánh sáng từ phòng khách hắt vào làm lộ rõ gương mặt vô hồn của nó, khiến cho anh Định bất giác trùng mình. Anh với tay bật cái công tắc đèn của phòng con trai lên cho hỏi: "Bi à, sao không bật đèn lên? Nãy giờ con nói chuyện với ai trong phòng gì?" Hai mắt của Bi lúc này đã thâm quầng như một người thiếu ngủ, từng sợi tơ máu đang xen nơi lồng trắng con ngươi, khiến cho chị Thu bỗng nhiên thấy sợ. Vẻ mặt nó mệt mỏi, nó chậm rãi trả lời anh Định. Con không xem tivi với bố nữa, con có bạn chơi cùng rồi. Chị Thu liếc vào trong, phòng cô Bi đang bày ngổn ngang đồ chơi khắp sàn. Những con robot bị nó bẻ ngoặt đầu ra sau, bày ra đủ loại tư thế trông vô cùng dị hợm. Mấy chiếc xe tải đồ chơi bày chồng đóng lên bộ hình người siêu nhân, nhìn chẳng khác nào những nạn nhân bị cán đến dẹp lép dưới bánh xe tải trong một vụ tai nạn kinh hoàng. Chị Thu kéo con mình ra ngoài, vào trong phòng con nhìn tới nhìn lui, nhưng chẳng thấy có ai cả. Chị hỏi, bạn con là ai? Cô Bi thở dài, một cái thở dài mà điệu dáng của một đứa trẻ con mới 9 tuổi như nó không nên có. Dạ, bạn Diệu Châu, bạn ấy giỏi lắm á, bạn biết làm ảo thuật nữa. Diệu Châu nào, sao mẹ không biết vậy? Là bạn mới của con, bố mẹ không biết đâu. Thế bạn ấy đâu rồi? Bạn ấy đi rồi. Đi rồi. Cô Bi nhìn vào trong phòng mà lẩm bẩm. Anh Định nhìn chị Thu khó hiểu. Thằng Bi con trai anh bỗng nhiên cứ như một đứa trẻ mắc hoang tưởng. Anh Định dặn cô Bi phải ngủ sớm để mai đi học, sau đó khuyên vợ mình về phòng. Cả hai anh chị đều tỏ ra ngờ nghệch, họ chẳng hiểu nổi con trai đang nói lung tung cái gì. Nửa đêm, anh Định lục đục thức dậy vì cơn đau quặn bụng bất chợt. Quay sang chị Thu vẫn còn ngủ, nên anh nhẹ nhàng rời giường để không làm vợ mình tỉnh giấc. Bước ra khỏi phòng, khi nhìn về phía phòng của Kubi, anh Định liền điếng người. Trước mắt anh, Kubi đang đứng úp mặt vào tường, hai tay buông thõng, chẳng khác nào đứa trẻ mộng du. Anh Định còn loáng thoáng nghe được từ miệng Kubi những lời nó đang tự nói với mình. Cứu con, con lạnh, con lạnh lắm. Anh Định với tay bật cái công tắc đèn. Kubi bỗng nhiên quay ngoắt đầu lại, sắc mặt của đứa con trai anh xanh xao, bằng lên những đường gân tím ngắt, khiến cho anh bàng hoàng. Quỳ, đêm hôm không ngủ, trẻ đứng trước cửa phòng làm gì? Anh Định lúc này không giữ nổi bình tĩnh, đi lại gần phía Kubi, đánh vào mông con một cái. Hai mắt nó lúc này đột nhiên đảo lộn, nó bỗng òa khóc lên. Con đang ngủ mà, Diệu Châu bảo bạn ấy lạnh, con muốn giúp bạn ấy. Tiếng khóc của con làm chị Thu ở trong phòng cũng tỉnh giấc. Chị vội vàng ra ngoài, nhìn thấy nét mặt anh Định cứng đờ, bên cạnh là thằng Bi đang khóc nức nở. Chị cũng vừa nghe thấy lời con trai nói, lại gần mà hỏi. Bi à, Diệu Châu là bạn nào? Con làm sao vậy? Đêm hôm rồi còn có bạn nào ở đây đâu mà lạnh với không lạnh. Con nói lung tung nữa là mẹ để bố đánh đòn con đó. Cô Bi òa khóc lên, đưa tay quệt đi hàng nước mắt đang chảy ròng. Nó vẫn một mực khẳng định. Con không có nói dối, là bạn Diệu Châu, bạn ấy theo cả nhà mình về nhà mà. Chị Thu nghe đến đây thì liền trùng mình, da gà da vịt cứ thế nổi lên khắp cánh tay. Một suy nghĩ quái đản phút chốc bùng lên trong tâm trí người mẹ trẻ. Từ lúc cô Bi ngất đi ở công viên rồi đi viện về, cảm tưởng như cả căn hộ của gia đình dần chìm vào trong bóng tối. Có một thế lực vô hình đáng sợ nào đó đã theo về và ám toán lên thằng con trai bé bỏng của chị. Muốn nói ra với chồng, nhưng chị còn lạ gì tính của anh. Đem mấy chuyện ma quỷ ra, chỉ khiến cho anh phát cáu lên thêm, nên chị đành nhịn xuống không nói. Anh Định không muốn nghe nữa, liền đuổi cô Bi vào phòng, nạt nộ một phen rồi chạy tót vào nhà vệ sinh. Chị dặn dò con trai thêm lần nữa rồi quay về phòng với tâm trạng hoang mang. Chị không tài nào hiểu được, cô Bi cứ liên tục nhắc về một người bạn tên là Diệu Châu, người mà vợ chồng chị chưa từng gặp qua. Rốt cuộc đứa bạn đó là ai? Đêm đó, cả hai vợ chồng không sao nhắm mắt nổi. Chốc chốc lại lục đục chạy mở cửa phòng, nhìn sang phòng con trai. Căn phòng của nó vẫn đóng cửa im lìm, có vẻ như lần này thằng bé đã ngủ ngon giấc. Một đêm đằng đẵng cứ thế trôi qua, anh chị cũng không thấy động tĩnh gì kỳ lạ xảy đến với con trai mình nữa. Sáng dậy, cô Bi với vẻ mặt phờ phạc được anh Định đưa tới trường. Buổi trưa nó ăn cơm tại căng tin của trường, đến chiều chị Thu sẽ đón về. Cả gia đình như mọi ngày quây quần bên bữa cơm tối. Nhưng cũng giống như hôm qua, cô Bi chỉ xúc được vỏn vẹn hai thìa cơm rồi không ăn nữa. Anh Định và vợ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc thằng con đang gặp phải chuyện gì? Chuông điện thoại reo lên. Anh Định buông đôi đũa xuống bắt máy nghe. Khi cúp máy, anh vội đứng dậy nói với vợ: "Cô, ông nội của cô Bi lên chơi, bắt xe khách từ chiều nhưng mà bị nhỡ chuyến, bây giờ mới lên tới được đây. Em ở nhà nghe, anh ra bến đón cô." Anh đi nhanh đi, với lại nhớ cẩn thận nha." Nhìn theo bóng lưng anh Định bước ra ngoài, chị Thu bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Cũng chẳng thiết ăn thêm nữa, chị gõ cửa phòng con. "Bi à, mở cửa cho mẹ, ra ngoài đây mẹ hỏi nè." Cánh cửa phòng một lần nữa ken két mở ra, tiếng động như có người nghiến răng đó vô tình làm cho chị giật mình. Phòng của Bi vẫn không bật đèn, mặc dù trời đã tối. Chưa bao giờ chị Thu thấy bóng dáng đứa con trai mình lại âm u đến vậy. Cô Bi vừa bước ra khỏi phòng, cũng là lúc đèn điện tắt ngúm. Có vẻ như là cúp điện đột xuất rồi. Chị liền túm lấy tay cô Bi. Chợt chị tưởng tượng ra những thứ tà quái trong bóng tối đang trình cơ hội để bắt lấy thằng bé. Nhưng bất ngờ, chị phải thả tay cô Bi ra. Bởi cánh tay thằng bé sao lạnh toát. Cảm giác băng lãnh kia ngay lập tức truyền từ tay, chạy dọc theo sống lưng lên gáy của chị. Chị hốt hoảng lên tiếng: "Bi, con làm sao vậy? Sao tay chân lạnh toát vậy con?" Cô Bi đứng trong bóng tối không trả lời. Hồi âm lại chị chỉ là sự tĩnh lặng ma quái đến trợ người. Chị liền sờ vào túi, lấy chiếc điện thoại rồi bật chế độ đèn pin lên, soi về phía cô Bi. Một cảnh tượng kinh hoàng ngay lập tức đập vào hai tròng nhãn cầu của người mẹ trẻ. Khuôn mặt vô hồn của cô Bi đứng trước cửa phòng, nhìn chị chăm chăm. Làn da xanh xao ẩn hiện lên những đường gân xanh tím ở hai bên thái dương và đôi gò má. Hải hùng hơn, phía sau nó là một bé gái mặc váy trắng, tết hai bím tóc, đang đưa hai tay lên đặt lên vai cô Bi như xếp hàng. Bộ váy kia loang lổ những chất lỏng màu đỏ như máu, thi thoảng lại trớt xuống nền nhà tông tổng. Vài chỗ trên váy bón cục lại, ngã sang màu cháo lòng, như lê lết dưới nền đất bùn. Vẫn là khuôn mặt ấy, một nửa bên bị phân hủy lột cả da mặt ra, một nửa bên thì trắng nhợt như xác chết. Chị Thu chợt nhớ tới giấc mơ khủng khiếp của mình đêm ở bệnh viện trong Kobe. Bé gái u ám trước mặt chị và trong giấc mơ là cùng một người. Chị sợ tới nỗi ngã quỵ xuống sàn, đánh rơi cả điện thoại. Các người chị bắt đầu cứng lại như đông đá. Đôi mắt vẫn trân trân nhìn về phía một người một ma ở trước mặt mình. Chưa kịp hoàn hồn, chị giật bắn mình vì tiếng động phát ra từ chiếc tivi. Rõ ràng là đang cúp điện, ấy vậy mà chiếc tivi đột nhiên bừng sáng, màn hình chớp tắt giật giật cho hiện ra một bản tin thời sự. Giọng của người dẫn chương trình vang lên lanh lảnh trong chiếc tivi, làm chị Thu bàng hoàng. "Công an đang điều tra về việc một bé gái 9 tuổi tên Phùng Thanh Diệu Châu, địa chỉ thường trú tại phố 3 ven nội đô, bất tích một cách đáng ngờ. Theo thông tin từ người nhà, Diệu Châu đã xin phép gia đình để sang nhà bạn gần nhà chơi. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, khi không thấy con gái trở về, bố mẹ cháu đã sang nhà bạn hỏi thăm và được biết Diệu Châu đã về cách đó 2 giờ trước. Linh cảm chẳng lành, gia đình liền tá hỏa đi tìm và lập tức đến trình báo cơ quan chức năng. Khi đi, cháu mặc một bộ váy màu trắng, tóc tết hai bên và đeo ba lô nhỏ màu vàng. Người dân nếu thấy cháu ở đâu, xin báo cho chính quyền địa phương gần nhất và cho anh Phùng Thanh Chương là bố của cháu theo số điện thoại trên màn hình." Người dẫn chương trình đọc xong bản tin thì chiếc tivi cũng tắt ngúm. Chị Thu thừ người ra. Bây giờ chị đã biết người bạn mà cô Bi hay nhắc tới mấy hôm nay chính là bé gái tên Diệu Châu đã mất tích. Một dòng máu nóng bỗng chốc thọc lên tận não. Chị ngờ ngợ đoán ra được điều gì, quay sang bóng dáng đứa bé gái sau lưng con trai mình. Hai mắt chị bỗng nặng trĩu, rồi đổ sập xuống. Tới gần 9 giờ tối, anh Định cùng ông Đảng mới về đến tòa nhà chung cư. Trên đường đi, nghe con trai kể chuyện mấy hôm nay Kobe gặp phải, làm cho ông Đảng lo lắng không thôi. Sống đã gần 70, ông quá trải đời để hiểu những sự việc lạ lùng mà gia đình đứa con đang vướng phải. Cả hai bố con cố gắng bước dài chân nhanh nhất về nhà, bởi ông Đảng tự dưng sinh ra một cảm giác nóng ruột. Trong đầu ông già từng là bộ đội đã thoáng nghĩ tới chuyện gì đó chẳng lành đến với thằng cháu đích tôn của mình. Thậm chí nó còn ảnh hưởng tới cả hai vợ chồng đứa con trai của ông. Linh tính của ông Đảng không sai, bởi khi cánh cửa căn hộ mở ra, cả hai bố con đều tá hỏa khi phát hiện ra chị Thu và Kobe đang nằm liệm dưới đất. Anh Định vội lao tới đỡ chị Linh, luôn miệng gọi: Thu à, em làm sao vậy Thu? Lại quay sang chỗ ông Đảng đang bế thằng Bi. Anh Định trung trung sợ nắng con trai: Bi à, tỉnh dậy đi con, sao mà cả hai mẹ con nằm dài ra như thế này? Anh Định lục tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại, nói với ông Đảng: Bố à, bây giờ con gọi cấp cứu. Bố. Chưa để anh Định nói xong, ông Đảng đưa tay lên ra hiệu gì đó. Ánh mắt ông già đương tuổi cổ lai hy bỗng nhiên đanh lại, cẩn thận soi xét đứa cháu đang nằm bất động. Anh không cần gọi cấp cứu đâu, có đi viện cũng không ra bệnh, mà còn tốn thời gian hơn thôi. Anh Định ngạc nhiên giữa lúc tình trạng vợ con như thế này mà bố mình phán một câu vô tâm. Anh không hiểu được cho nên gắt lại ông: Nhưng mà bố à, vợ con đang nằm cất liệm dưới đất, sao không đưa đi bệnh viện là sao vậy bố? Ánh mắt ông Đảng quan sát toàn bộ căn hộ của anh. Ông lắc đầu, trên khuôn mặt cương nghị của ông già quanh năm vất vả đồng án chợt hiện ra một tia bất an. Con của anh trúng tà rồi đó. Anh Định ngẩn ra, nhìn lại gương mặt đăm chiêu của bố, không hề có sự đùa cợt. Ông từng là bộ đội, tính tình ông ngay thẳng, cũng chẳng mấy khi thích đùa. Từng câu chữ ông vừa nói ra như xoáy thẳng vào màng nhĩ của anh. Nhưng trái với suy nghĩ của bố mình, anh Định lại kiên quyết phủ nhận. Bố ơi, thời nào rồi mà còn cái chuyện mê tín đó nữa. Tôi đẻ anh ra, sống đã từng tuổi này rồi mà còn không biết hay sao? Những chuyện nhà đang gặp phải chắc chắn là bị những thứ không sạch sẽ đeo bám lên thằng Bi. Từ lúc vào nhà đến giờ, người tôi cứ thi thoảng rùng mình lên. Tôi còn tưởng nhà anh bật điều hòa, nhưng mà không phải. Nó là cái lạnh vốn dĩ không nên có mặt ở nơi dành cho người sống. Bố ơi, ở đây đâu có giống như dưới quê, có bệnh thì phải đi khám chứ. Bây giờ bố bảo con không đưa đi bệnh viện thì cứ để vợ con nằm đây sao? Ông Đảng định lên tiếng trả lời thì nghe tiếng ho của chị Thu. Chị đã tỉnh lại, thấy chồng và bố chồng, chị mới thở ra một hơi, mệt mỏi nói: Anh ơi, thằng Bi đúng thật là bị ám rồi. Anh Định liền cau mày, tưởng nhà này chỉ có mỗi bố mê tín, bây giờ lại thêm cả vợ, khiến cho anh khó chịu. Lại cả em nữa sao? Giờ này mà còn mai với tạ cái gì? Thằng Bi nó đang nằm ngất xỉu kia kìa. Chị Thu xua tay, chị cố gắng thở đều lại rồi từ từ thuật lại giấc mơ mình vừa gặp phải lúc đang miên man bất tỉnh. Lúc đó chị Thu lạc giữa một nơi giăng đầy sương mù, nhìn quanh đâu đâu cũng chỉ là một màu trắng xóa. Bước thêm vài bước chân, chị bỗng nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa, mà cái giọng kia chị không thể nhầm được là vì đó là giọng của Kobe. Đến gần, chị thấy có một bé gái rất xinh xắn đang chơi quẳng tù tị với con trai. Bất giác chị Thu liền giật mình, vì bé gái đó chính là Diệu Châu, người được thông báo mất tích trên TV. Chị nắm lấy tay Kobe kéo ra phía sau, trừng mắt lên nhìn Diệu Châu: Tránh xa con tao ra, đi ngay đi. Trong tâm thức của chị, nghĩ ngay tới việc Diệu Châu đã chết, và vong linh đứa trẻ này đã bám theo Kubi, gây nên biết bao nhiêu chuyện kỳ quái với gia đình chị. Diệu Châu vẫn đứng ngây ngốc ra đó, rồi bưng hai tay lên mặt khóc thút thít. Những giọt nước mắt rơi xuống, đáng ra phải trong veo thuần khiết, ấy vậy mà tự hốc mắt chảy qua kẽ hở nơi bàn tay của Diệu Châu, toàn là máu. Nhưng nỗi uất ức mà em đã phải chịu trước khi đoạn tuyệt với cõi trần. Lát sau Diệu Châu không khóc nữa, cô bé buông hai bàn tay xuống rồi ngẩng mặt lên. Chị Thu liền vội vàng che mắt cô Bi lại. Chị sợ khuôn mặt kia sẽ đột ngột biến đổi, kinh dị ám ảnh lấy tâm trí con trai mình. Nhưng dung nhan của cô bé lại không hề khủng khiếp như chị đã từng gặp. Diệu Châu lúc này rất ngây thơ đáng yêu, vẫn là mái tóc tết sang hai bên, xinh xắn, cùng đôi mắt long lanh. Cô bé tiến tới gần chị, giọng trầm buồn. Cô ơi, cứu con với, con bị người ta giết rồi cô ơi. Chị Thu bỗng nhiên thấy mũi lòng, trông thấy bé gái trước mặt tủi thân khóc nức nở. Người làm mẹ như chị không giấu được thương cảm. Chị không còn thấy sợ nữa. Chị một hơi nghe hết câu chuyện của Âm Nhi đang đứng trước mình mà giải bày. Trong ký ức của vong linh bé nhỏ, nhớ rõ cái lúc từ nhà bạn về, Diệu Châu bị một kẻ lạ mặt bắt lấy, kéo ra công viên ngoại ô thành phố. Đó là một tên biến thái. Hắn cưỡng bức cô bé đến chết, rồi vội vàng chôn xác dưới một bụi cây tùm. Có vẻ như hắn là một người cuồng tín, sợ hồn ma cô bé về trả thù, nên đã đóng cây đinh dài lên người cô, mục đích để giam giữ linh hồn Diệu Châu. Nhưng vô tình thay, cô Bi lại tình cờ trút cây đinh đó lên khi nhặt được quả bóng. Diệu Châu trong vô thức đã bám linh hồn mình vào cây đinh và theo cô Bi về nhà. Chị Thu nghe xong, vừa căm tức, vừa trưng trưng nước mắt, thương cho số phận nghiệt ngã của thiên thần nhỏ bé trước mặt. Chị nắm lấy đôi bàn tay lạnh như băng của Diệu Châu, cho hỏi: sao con lại theo bạn Bi về nhà? Con có biết là con đã làm cho bạn Bi bệnh, và cả nhà cô sợ hãi gì con hay không? Diệu Châu lại òa khóc, tiếng khóc của cô bé đau đớn đến xé lòng. Con không biết, con xin lỗi, con chỉ muốn có người tìm ra được xác của con. Chị Thu ngậm ngùi, đưa tay quệt đi dòng nước mắt vương trên gò má ửng hồng. Chị nhẹ nhàng ôm lấy Diệu Châu, như cách người mẹ âu yếm ôm lấy chính đứa con của mình. Mặc kệ cho cái lạnh tê tái từ người Âm Nhi truyền sang, chị xoa lên mái tóc của Diệu Châu cho an ủi. Con yên tâm, cô sẽ tìm xác của con để con được siêu thoát. Cô mong là kiếp sau con được sống an yên, trọn cuộc đời kiếp này đã bị bỏ lỡ. Sau đó, bóng dáng Diệu Châu tan vào trong không khí, bỏ lại chị Thu và cô Bi ngơ ngác đứng nhìn. Cô Bi lúc này vẫn nằm đó, nhưng khí sắc đã tốt hơn nhiều. Sắc mặt của nó không còn sự âm u tăm tối nữa. Có lẽ đã trải qua chuyện vừa rồi, nó mệt mỏi và bây giờ đã chìm hẳn vào giấc ngủ thực sự. Ôm lấy con vào lòng, chị hôn lên bần trán con trai. Cuối cùng con của chị cũng đã trở lại bình thường. Anh Định nghe xong giấc mơ, sống mũi anh cũng nghẹn nghẹn cay cay. Anh bậm môi không nói gì, như đã ngầm tin vào những chuyện liêu dị kia là có thật. Bỗng anh chợt nhớ ra thứ gì đó, liền vội vàng chạy vào nhà tắm. Anh thò tay vào túi áo đang treo trên móc sắt, lấy ra cây đinh hôm bữa bác sĩ đã đưa cho anh từ trong túi của Kubi. Anh đem ra ngoài hỏi: không lẽ cây đinh để giam cầm linh hồn con bé đã tới này hay sao? Ông Đảng cầm lấy cây đinh dài, hít sâu một hơi. Cơ mặt ông trung trung khi nhìn thấy thứ chết chóc này trên tay mình. Trời ơi, là đinh phong hồn đó. Anh lấy thứ này ở đâu ra? Dạ, hôm đưa cô Bi tới bệnh viện, các bác sĩ ở đó tìm thấy cái đinh này trong túi áo thằng Bi, rồi đưa cho con. Lúc đó còn tiện tay cho vô túi áo, rồi quên bén đi mất. Ngập ngừng một chút, anh Định bỗng trố mắt khiếp đảm. Vậy là thằng Bi nhà mình đã rút cái đinh này từ chỗ chôn xác con bé có phải không? Đôi tai ông Đảng đã ù đi, chẳng thể nghe rõ vừa rồi anh Định hỏi cái gì. với một dòng ký ức như thác đổ bỗng hiện về trong tâm trí. Ông lẩm bẩm lắc đầu. Khốn nạn thật, sao mà thằng nào thất nhân thất đức như vậy, đóng cả hung vật này lên xác con bé chứ. Chị Thu và anh Định mơ hồ nhìn bố mình, chẳng ai hiểu được lời ông Đảng vừa nói. Là cái gì vậy bố? Sao bố biết thứ này? Ông Đảng chợt lặng đi, rồi ngồi cắt nghĩa cho vợ chồng con trai bí mật của chiếc đinh trước mặt. Ngày còn đi bộ đội, ông cùng một tiểu đội được phân công nằm vùng tại một thôn nhỏ hẻo lánh của một tỉnh sát biên giới phía Bắc. Tình quân dân như cá với nước, người dân coi bộ đội như anh em trong nhà, luôn chia ngọt xẻ bùi từ củ khoai, manh áo, giúp sức cho bộ đội yên tâm chiến đấu. Và tiểu đội của ông Đảng thời điểm đó đã giúp người dân trong thôn triệt phá một nhóm tội phạm mê tín dị đoan. Chúng là những kẻ chuyên đào mộ những người mới mất ở các khu nghĩa trang trong thôn để lấy các bộ phận trên thi thể mang qua biên giới bán cho những tay thương lái tà giáo. Từ tang vật thu được cùng với lời khai của các đối tượng đó, ông Đảng biết được thêm rất nhiều thứ liên quan đến những quy tắc ghê rợn kỳ bí trong nghề của chúng. Một trong số đó là dùng hung vật đã được phù ếm để khóa linh hồn người chết, phòng khi bị vong theo về trả thù. Đinh phong hồn là thứ chúng dùng nhiều nhất khi hành nghề. Sau khi lấy được những phần thi thể cần thiết trên xác chết, chúng sẽ đóng đinh phong hồn lên tử thi rồi chôn cất lại như bình thường. Linh hồn của người chết bị phong ấn lại ở chiếc đinh quái ác mà không thể thoát ra ngoài, chỉ đợi đến ngày bị những phù thuật trên đinh phong hồn làm cho tan biến, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ước tính thời điểm đó, những gã trộm mộ này đã thực hiện trót lọt tới mười mấy ngôi mộ, cũng là mười mấy cái xác nằm dưới huyệt sâu bị chúng đóng đinh vào người lúc đang say giấc ngàn thu thiên cổ. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên ông Đảng vẫn nhớ như in hung vật chết chóc đậm màu tử khí vẫn đang nằm trên tay mình. Nghe xong câu chuyện của ông, hai vợ chồng anh Định tái mặt nhìn nhau sợ hãi. Cũng may là Kubi đã ngủ ngon giấc, chứ nếu để nó biết những chuyện kinh hoàng và ám ảnh vừa rồi sẽ là một đả kích lớn đến tâm hồn của thằng bé. Anh Định lên tiếng hỏi. Nói như vậy, tại sao lúc Kubi trút cái đinh đó ra đó, con bé không về nhà để báo mộng cho gia đình nó biết chứ, mà làm khổ cái gia đình mình? Ông Đảng xua tay. Thì nó không thể đi được. Đinh phong hồn là hung vật chí âm, giam giữ tà quỷ. Vong linh con bé bị đinh phong hồn trấn nhiếp chỉ có thể quanh quẩn ở gần đó. Có lẽ đó là lý do mà nó đã theo cụ Bi rồi vô tình bị anh đem về nhà đó. Vậy bây giờ phải làm như thế nào bố? Ông Đảng như đã có quyết định của mình, ông bậm môi nói. Bây giờ trước tiên phải giải thoát hẳn cho linh hồn của nó. Nếu cứ để đinh phong hồn liên kết với nó, chẳng mấy nữa con bé sẽ tàn biến thôi. Ông cầm cái đinh vào nhà tắm, bỏ vào một chậu nước sạch, sau đó vào trong lấy một tờ giấy trắng A4. Ông khéo léo cắt thành ba hình nhân người giấy, rồi lấy bút mực vẽ những hình thù kỳ quái lên trên mặt của hình nhân, lẩm bẩm trong miệng như tụng kinh. Ông ném chúng vào chậu nước, lại sai chị Thu bỏ vào đó một nắm gạo nếp. Xong xuôi, ông phủi tay thở dài. Bây giờ chỉ đợi thôi. Khi nào ba hình nhân người giấy kia chuyển sang màu đen, là linh hồn con bé đã được giải thoát cổ đinh phong hồn. Anh Định nãy giờ quan sát bố mình rồi kinh ngạc hỏi. Chỉ đơn giản như thôi sao bố? Mà bố giấu vợ chồng con ở quê làm thầy bà có đúng không? Ông Đảng nhếch môi nhìn con trai. Cái này chỉ là học mót thôi. Mà thầy bà cái gì? Ở quê còn mấy sào ruộng bước cho bò hay sao mà thầy với bà? Tôi còn chưa đủ bận chắc. Chị Thu cảm thấy sốt ruột, liền thúc giục. Vậy bây giờ chúng ta có tới công viên tìm xác con bé chứ? Từ từ đã. Thế nếu tìm thấy xác, vợ chồng anh chị định giải thích với người nhà và công an như thế nào? Chẳng lẽ nó quan hồn con bé theo cô Bi về nhà rồi báo mộng cho anh chị sao? Bên phía công an sao có thể tin mấy lời mê tín được? Thậm chí anh chị sẽ bị đưa vào diện tình nghi và bị điều tra ngay lập tức đó. Phiền lắm. Anh Định bỗng nảy ra một ý. Ừ, không sao đâu bố. Còn có đứa bạn thân là đội trưởng công an thành phố, có lẽ nó sẽ giúp được cho nhà mình vụ này đó. Ờ, vậy cũng được. Nghĩa tử là nghĩa tận. Vợ chồng anh chị đi ngay đi, để thằng My ở nhà tôi trông. Anh Định liền nhấc máy gọi cho đội trưởng Lâm, người bạn thân từ hồi cấp 2, hiện tại đang làm công an thành phố. Cả hai hẹn nhau trong một quán cà phê để nói chuyện. Chị Thu cũng đi theo, sẵn sàng phụ họa cùng chồng để minh chứng bằng những lời mà anh Định nói là sự thật. Hai vợ chồng một hơi kể ra hết những sự việc gia đình mình vừa trải qua. Anh Định đã chuẩn bị sẵn tâm lý là nghe những tràng cười cợt đến từ gã bạn thân công an, cho rằng những điều anh nói là huyễn hoặc, là vô lý. Nhưng trái với suy nghĩ của Định, đội trưởng Lâm nghe xong chỉ hỏi vợ chồng anh thêm vài ba câu, rồi lập tức cho người tìm kiếm xác của cô bé Diệu Châu ngay trong đêm. Đúng theo trí nhớ của chị Thu, dưới một bụi cây tùm ở công viên, lực lượng chức năng đào lên được một tử thi đang trong quá trình phân hủy. Dưới ánh sáng của những chiếc đèn pin chuyên dụng, chị Thu khẽ nắm lấy tay anh Định mà trung lên bần bật. Bởi bộ váy trắng lấm lem máu và bùn đất kia chính là trang phục của hồn ma Diệu Châu khi báo mộng cho chị. Anh Định cũng chỉ đứng ngay ra đó không nói gì. Lập trường duy vật của anh trong một đêm đã thay đổi hoàn toàn. Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa. Những cán bộ tham gia bắt đầu thu nạp những vật chứng và manh mối xung quanh. Xác Diệu Châu sau đó được đưa khỏi hiện trường để phục vụ quá trình giải phẫu, tìm ra nguyên nhân tử vong. Tin dữ cũng đến tai gia đình Diệu Châu. Bố mẹ cô bé từ khi biết con mình đã chết tức tưởi thì ngã nhào ra đất, lăn lộn kêu gào. Nỗi đau mất con khiến cho cả hai khóc vật vã thảm thương lắm. Tiếng khóc thấu trời, hòa cùng một vài âm thanh sụt sùi của những người chứng kiến, làm ai cũng mũi lòng, nức nở. Anh Định và chị Thu có mặt lúc đó cũng không cầm được nước mắt, chua xót nhìn hai vợ chồng nhà kia mà thương cảm cho số phận oan trái của đứa con gái bé bỏng của họ. Bên pháp y đã có kết quả khám nghiệm đầu tiên, cho thấy Diệu Châu trước lúc chết đã bị cưỡng hiếp rất tàn bạo. Cô bé bị kẻ thủ ác đè lên làm gãy mất ba cái xương sườn, đâm thủng vào phổi, gây tổn thương hô hấp và tràn khí. Bên ngoài vai và cánh tay có những vết thương do bị vật nhọn đâm xuyên. Trên khuôn mặt đã hoại tử đi phân nửa. Pháp y còn tìm thấy những vết cào cấu khiến cho một bên tròng mắt rách niêm mạc. Phần thịt bên ngoài đã bị dòi bò đục khoét, đẩy cái nhãn cầu mắt lồi hẳn ra ngoài. Cuối cùng, vết thương chí mạng gây tử vong cho cô bé xấu số là một vết trạn sọ não đằng sau gáy. Có thể Diệu Châu đã bị hung thủ đập đầu xuống đất gây xuất huyết não. Cô bé còn quá nhỏ, một đứa trẻ chẳng có tội tình gì đột ngột rời xa trần thế để gia đình phải âm dương xa cách. Kẻ thủ ác mất hết nhân tính, ra tay với một đứa trẻ con quá sức tàn nhẫn, cướp đi sự trong trắng ngây thơ của một thiên thần nhỏ rồi chôn xác dưới một bụi cây bẩn thỉu. Không những thế, còn nhẫn tâm đóng đinh lên xác nó để giam hồn, đọa đầy vong linh cô bé vĩnh viễn không thể siêu sinh. Lưới trời tuy thưa mà khó thoát, không một tội ác nào được khoan nhượng. Hung thủ phải đền tội cho những gì hắn gây ra. Nhưng trước khi bị pháp luật phát hiện, nỗi uất hận đến từ thế giới bên kia đã bắt hắn phải nếm trải cơn kinh hoàng ám ảnh tột cùng, chịu đựng cảm giác kề cận cái chết là như thế nào. Trong một gian phòng trọ chật chội mới thuê, hai tay hắn ta đang vò mái tóc rối như tổ quạ của mình. Từng mảng gạo từ chân tóc rơi xuống trắng xóa cả cái bàn gỗ nhỏ. Nhan nhản xung quanh là đầu thuốc lá vứt vương vãi. Dưới chân hắn, một đống giấy lộn, vỏ lon bia cùng với vài đầu ống xi lanh ngổn ngang khắp sàn, làm cho gian phòng vốn đã nhỏ hẹp càng thêm phần bí bách. Phía trên giường, chăn gối đã ngã sang màu cháo lỏng, vết bẩn đóng thành mảng, bốc lên cái mùi ngai ngái như chuột chết. Trên tường xung quanh là hàng tá những bức ảnh trẻ con mà hắn đã theo dõi và lén chụp được, rồi lấy đinh đóng nham nhở lên khuôn mặt của chúng trông vô cùng dị hợm. Góc phòng hắn đặt một cái bàn thờ nhỏ, trong đó còn có mấy cây đinh dài đầu buộc chỉ bảy màu đang cắm lẫn vào hương án. Căn phòng đặc ám mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi hôi người, đủ để cho ai vô tình đi ngang qua ngửi thấy cũng phải nôn nao trong dạ. Mặc kệ cho sự bừa bộn ngập tới tận đầu, hắn chẳng còn tâm trí đâu mà dọn dẹp. Bởi lẽ nỗi sợ hãi vì một thế lực không nhìn thấy đang bủa vây khoang não của gã thanh niên nghiện nặng. Quảng, một kẻ nghiện mới ra trại được hơn 2 tháng nay, dạo trước vì muốn kiếm tiền hút chích đã lẻn vào nhà một người dân để ăn trộm. Không may bị chủ nhà phát hiện, ngoài ăn một trận đòn bầm dập ra, hắn còn được người ta dẫn lên đồn công an. Người ta chỉ biết đến Quảng là một tay chơi ma túy, mấy ai mà nghĩ hắn còn bị rối loạn tâm thần nặng, tư tưởng đồi trụy, biến thái từ lâu đã ẩn sâu trong con người. Cứ mỗi lần nhìn thấy lũ trẻ con, trong người gã nghiện lại nôn nao một cảm giác khó tả. Có thứ gì đó trong người hắn cần được giải thoát. Không phải với những cô gái lạng chơi hắn thường đi thâu đêm, chỉ khi nhìn lén lũ trẻ con đang vui đùa, tà tính trong Quảng mới thực sự bùng phát. Hôm đó Quảng lượn sâu vào một khu phố, trình xem nhà nào sơ hở để kiếm một tí lấy tiện hút chích. Nhưng sau khi nhìn ngó khắp nơi, hắn vẫn không tìm ra được một nhà nào ưng ý. Thời đại phát triển, đâu đâu cũng có camera an ninh, hắn không dám manh động. Hóa trang thành người chuyển đồ, Quảng chở phía sau con xe máy ghẻ một thùng cạc tông lớn. Nếu lỡ có ai nhìn thấy cũng chẳng bị nghi ngờ. Vì Quảng biết, nếu hắn sơ sẩy một chút thôi, hắn sẽ lại mặc lên mình bộ áo sọc đen trắng cùng với chiếc còng số 8 bằng thép không gỉ. Đương nhiên, Quảng không hề muốn điều đó lặp lại. Hắn định bấm bụng quay trở về tìm khu phố khác để kiếm ăn. Nhưng mới đi được một đoạn, Quảng bỗng nhìn thấy một cô bé với hai bím tóc đáng yêu cùng với bộ váy trắng xinh xinh đang đi một mình giữa đường. Một dòng máu nóng chảy từ lồng ngực lan khắp toàn thân gã tâm thần. Quảng bị hút hồn bởi vẻ dễ thương thuần khiết của cô gái nhỏ. Hắn nuốt nước bọt rồi chậm chậm đi theo. Tới một con ngõ vắng người, Quảng đưa mắt nhìn láo liên ra xung quanh. Khu vực này không có camera an ninh. Hắn liền vạch ra một âm mưu táo tợn. Con mồi ngay trước mắt đã lọt vào tầm ngắm. Quảng biết mình sẽ phải làm gì với cô bé. Sau khi xác nhận được khu vực này an toàn, Quảng không do dự trực tiếp ra tay. Hắn nhẹ nhàng tới gần Diệu Châu, đánh ngất, rồi vội vàng nhét cô bé vào cái chiếc thùng cạc tông phía sau xe máy. Hắn định bụng lái xe đưa Diệu Châu về nhà trọ, chặt xác rồi chia thành từng phần, mang qua biên giới bán cho bọn ở chợ đen. Thời cha ông hắn đã từng gắn bó với nghề trộm mộ đào xác, đến đời hắn thì chẳng còn hứng thú với công việc đó nữa, dù rằng những khoản kiếm được là vô cùng lớn. Bởi Quảng đã thấy một niềm vui mới trong những cơn phê pha của thuốc phiện, được trải nghiệm cảm giác bay bay lân lân khó tả của thứ độ quốc cấm. Tuy nhiên, hắn lại bị tâm thần nặng. Hắn không có hứng thú với những phần thi thể của người chết bán đi được cả ngàn đô la, nhưng lại thích thú với nỗi đau thể xác lẫn tinh thần dày bò lên con mồi mà hắn kiếm được. Vậy nên, cơn cuồng dục đã phát tác trước khi Quảng kịp phóng xe về nhà. Hắn đưa cô bé đi ngang qua công viên. Đúng lúc này là thời điểm vắng vẻ, hắn bắt đầu thực hiện tội ác man rợ của mình. Sau khi thỏa mãn thú tính, bây giờ Quảng mới bàng hoàng phát hiện ra Diệu Châu đã chết. Hai mắt con bé trợn lên trắng giả, nhìn Quảng như muốn cắt ghi mối thâm thụ với tình yêu râu xanh trước lúc chết. Quảng chợt ngã ngửa về phía sau, kinh sợ nhìn xác chết cô bé, làm cho hắn trung lên lẩy bẩy. Tuy vậy, hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hắn vội vàng dùng hai tay đào một cái hố nông, nhẫn tâm vứt xác cô bé xuống rồi lấp đất sơ sài. Nhịp tim đập loạn, hai lá phổi căng tra theo từng tiếng nấc thời gian, khiến cho lồng ngực đập lên thình thịch. Tâm trạng gã yêu râu xanh lúc bấy giờ căng thẳng tới vô cùng, vì chỉ cần ai đó trong công viên vô tình đi ngang qua, trông thấy việc hắn đang làm, hắn sẽ lại được quay trở lại bầu không khí bí bách của nhà giam đã trở thành cơn ám ảnh. Trước khi phủ đất kính lên xác Diệu Châu, quản lấy trong túi ra một chiếc đinh dài, thứ mà đời đời nhà hắn gọi là vật trấn hồn, yểm lên thi thể sau khi đã xong việc để không bị vong theo về báo thù. Quản đâm lên vai và cánh tay xác chết mấy nhát, sau đó găm hẳn xuống rồi phủ đất lên. Đúng lúc này có mấy người đi bộ trong công viên đang tiến lại gần đây. Quản khẩn trương dọn dẹp hiện trường, phủi sạch bụi đất quần áo, lấy chân xoa đi vết máu còn vương trên mặt đất, rồi cho tay vào túi quần, đi đi lại lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện hắn làm đã bị vẻ tĩnh lặng của công viên che giấu. Chỉ là hắn không ngờ được rằng nhúm chỉ bảy màu trên đầu đinh vẫn còn lộ ra trên mặt đất, và mấy hôm sau đã bị Kubi vô tình lôi lên. Giờ đây ngồi bần thần trên ghế, cả người hắn cứ thi thoảng trung lên vì một cảm giác bất an lo sợ khó hiểu. Từ hôm gây ra tội ác tại trời đó, hắn vẫn ăn ngon ngủ yên. Chiếc đinh phong hồn gia truyền đã giúp cho hắn chẳng phải lo lắng về thực thể vô hình ở cõi âm đeo bám. Duy chỉ là tối nay, lúc vừa tắm xong, hắn đã nhận ra điều bất thường ở trong chính gian nhà trọ mà mình đang ở. Với tay lấy chiếc khăn tắm để lau người, quán liền giật mình vì nghe thấy âm thanh loảng xoảng. Chiếc gương nhỏ hắn hay soi bỗng nhiên vỡ nát ra. Lẫn trong những mảnh gương vỡ còn có một vũng chất lỏng màu đỏ như máu loang ra. Hắn đưa tay dụi mắt, khi bình tĩnh nhìn lại thì vũng máu đó đã biến mất. Có lẽ mấy hôm nay thiếu thuốc làm tinh thần hắn không ổn định nên nhìn gà hóa quốc. Nhưng quản lập tức bỏ ngay suy nghĩ đó trong đầu, bởi một thoáng liếc qua, hắn liền thấy ở nơi những mảnh gương vỡ kia là hình bóng của một cô bé mặc váy trắng với hai bím tóc sau đầu. Từng mảnh gương đều có sự xuất hiện của oan hồn đứa con nít mà hắn đã ra tay sát hại. Quản lui về sau, từng sợi lông tơ trên người đều dựng đứng lên. Nét mặt của gã nghiện đã tái nhợt đi vì hình ảnh kinh dị vừa rồi. Màn đêm vây quanh khu trọ trùm lên một bầu không khí ngột ngạt. Tiếng gió thổi bên ngoài làm cánh cửa đập vào chấn sông ầm ầm. Quản bị giật mình, hắn bỗng nghe thấy một tiếng khóc ma mị giữa không gian thanh vắng, đang hòa nhịp cùng từng làn gió thổi vi buốt ngoài kia. Thanh âm lẫn vào nhau giữa đêm trường tịch mịch, nghe ai oán não lộng, bất giác khiến quản trùng mình. Đầu óc hắn mường tượng tới điều gì đó khủng khiếp trong bóng tối đang tới tìm hắn. Như thể âm hồn của cô bé đang mượn sự uy nghiêm của bóng đêm hùng vĩ tới để đòi mạng kẻ đã gây ra tội ác không thể dung thứ. Không thể như thế được. Rõ ràng mình đã trấn đinh lên xác nó rồi. Con tranh đó không thể nào quay về đây được. Quảng đưa hai tay lên đầu, vò mái tóc rối tung mà lẩm bẩm. Hay là ai đó đã trút cái đinh nó lên, hay là có người tìm thấy xác nó rồi. Bao nhiêu câu hỏi cứ vang lên trong đầu, nhưng hắn lại chẳng ngờ được linh hồn Diệu Châu đã được ông đảng giải thoát từ lâu. Giờ đây đã không còn trói buộc bởi chiếc đinh quái ác. Vong linh ấy tìm về, tìm tới với kẻ xuống tay với mình, bắt hắn phải chịu đựng nỗi thống khổ như chính cái cách mà hắn đã làm với cô bé. Bất chợt đèn trong phòng tắt ngúm đi. Quản hốt hoảng tìm cái đèn pin sôi ở ngăn tủ, nhưng vừa chạm tay tới thì hắn co trúng cả người lại, vì cái đèn pin hắn vừa sờ vào lại thon tròn như cánh tay người. Xộc thẳng vào mũi hắn là hơi lạnh nồng nồng của xác chết. Hắn quỵ xuống đất, đôi chân cứng lại, nặng như đeo chì. Hắn muốn chạy ra khỏi căn phòng kia trợn này, nhưng cũng đã muộn. Quảng la lên một tiếng cầu cứu khẳng đặc trong cổ họng. Cứu tôi vậy, con mà. Âm thanh từ nơi thanh quản bỗng dưng bị chặn lại. miệng hắn mím lại như bị cấm khẩu. Và rồi vong hồn cô bé đáng thương hiện ra ngay trước mắt hắn ta. Đôi mắt đỏ như máu, giấu nơi khuôn mặt lở loét thịt da phân hủy, nhìn thẳng vào mắt quản, khiến cho da đầu hắn tê dại đi. Từng đợt ớn lạnh cứ theo xương sống chạy vào tận xương tủy của kẻ tội nghiệt đang nằm chờ cái chết. Chú đi cùng con đi. Sao chú nỡ để con một mình dưới đó? Con lạnh, lạnh lắm. Giọng nói từ nơi kẻ miệng lởm chởm trăng lợi của cô bé vang lên khắp căn phòng. Quảng lắc đầu, hai hàng nước mắt hối lỗi muộn màng bất ngờ lăn xuống má. Không, chú biết chú sai rồi. Đừng đừng mà, chú lại con. Chú dàn con tha cho chú đi. Diệu Châu bỗng cười lên quái đản. Tiếng khóc não nề đã biến mất, thay vào đó là chỉ văng vẳng ra nụ cười khanh khách mang trợ của vong hồn bên kia thế giới. Quảng kinh hồn bạc vía, khuôn mặt của gã nghiện trắng bệch, không còn tia sinh khí. Đôi mắt lạc thần đã mất đi hy vọng sống, cứ ẩn ẩn nước mắt tuôn ra. Hắn cúi đầu bật khóc như một đứa trẻ. Bây giờ hắn mới thấm thía câu chết không đáng sợ, chết như thế nào mới đáng sợ. Cuộc đời của kẻ cặn bã như thế đã đến lúc phải kết thúc. Chốn cửu tuyền sẽ thay trần gian đón nhận con ác thú đội lốt người kia bằng một cái chết kinh hoàng và đau đớn. Qua công tác khám nghiệm tử thi, người ta tìm thấy dấu vân tay và ADN của Thanh Quảng trên xác chết của Diệu Châu. Lực lượng chức năng nhanh chóng bao vây nhà của hắn. Khi phá cửa xông vào trong thì kinh ngạc phát hiện ra Quảng đã chết từ bao giờ. Trên cái giường trong căn phòng trọ hôi hám là một xác chết tử vong trong tư thế quỳ. Quảng quỳ giữa giường, hai tay chắp lại, cứ như thể đang tế bái một ai đó. Khuôn mặt hắn biểu lộ ra một trạng thái kinh sợ. Đôi mắt giãn to ra hết cỡ, miệng há ra, để lộ bên trong cuống họng là mấy cái đinh dài đầu buộc chỉ. Dưới giường là một đống bầy nhầy gồm phân và nước tiểu trộn lẫn vào nhau, bốc lên cái mùi hôi thối tới lợm người. Trong đó còn có cả dồi bọ lúc nhúc và xác vài con chuột chết nằm chỏng chơ giữa bãi xú uế kinh tởm. Chúng liên tục nối đuôi nhau chui vào miệng, lỗ mũi, lỗ tai của Quảng, gặm nhấm những chất bổ dưỡng sâu bên trong cơ thể của gã nghiện kia, biến cái xác chết hải hùng thành một cái tổ, đẻ trứng cho ký sinh bên trong, cho đến khi tử thi phân hủy hoàn toàn. Có vài người chịu không nổi, lập tức nôn khan ngay tại hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là Quảng sốc thuốc, thần kinh co giật tới mức không làm chủ được bản thân, tự cho đinh vào miệng rồi nuốt xuống. Ngay cả hệ bài tiết của thân thể cũng không còn chủ động được, phóng uế bừa bãi ngay trên giường, trong một gian phòng chật chội, đủ loại mùi hôi khú khắm. Nhưng thực chất chỉ có hắn ta mới biết được mình đã chết đau đớn và đáng sợ như thế nào. Âm nhi Diệu Châu đã bắt hắn phải trả giá cho tội ác hắn gây ra, vì những tâm vấy bẩn và cướp đoạt đi quyền được sống của một đứa trẻ vô tội. Vụ án bé gái bị một gã nghiện mắc chứng tâm thần nặng sát hại đã gây ra chấn động dư luận. Ai cũng thương cảm và xót xa cho Diệu Châu, và càng căm phẫn hơn với hành vi mồi trợ của Quảng, dù hắn đã không còn trên dương thế. Gia đình anh Định cũng đến dự đám tang và chia sẻ nỗi đau cùng cực của bố mẹ Diệu Châu. Đội trưởng Lâm, bạn của anh Định cũng có mặt. Anh thuật lại câu chuyện dị thường mà gia đình anh Định đã trải qua cho bố mẹ Diệu Châu nghe. Sự thật này mặc dù có vẻ hơi khó tin, nhưng cả hai vợ chồng đều không lấy một lời nghi ngờ, còn cảm ơn rối rít gia đình anh Định. Sau khi đưa cô bé về nơi an nghỉ, chẳng ai còn gặp lại âm nhi Diệu Châu nữa. Gia đình anh Định chị Thu mỗi năm đến ngày giỗ của Diệu Châu đều ghé qua mộ thắp nhang tưởng nhớ đến một cô bé xinh xắn nhưng xấu số. Ai cũng thầm mong Diệu Châu được bắt đầu lại kiếp sau, được sống trọn vẹn, hạnh phúc, dù ở nơi trần gian còn lắm nghiệt ngã